Trong thế giới anime và manga Nhật Bản, có một kiểu nhân vật khiến người hâm mộ vừa bị cuốn hút vừa sợ hãi, đó là Yandere. Thuật ngữ là sự kết hợp của từ Yanderu, bất ổn tâm lý, và Dere Dere, thể hiện sự ngọt ngào, say đắm. Một Yandere khi yêu thường sẽ trao đi tất cả, từ thời gian, tiền bạc, thậm chí cả mạng sống. Nhưng tình yêu đó không đơn thuần là sự ngọt ngào, mà là sự chiếm hữu đến nghẹt thở. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ cho thấy tình cảm bị đe dọa, họ có thể bị ám ảnh và sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả việc gây hại đối phương để giữ lấy tình yêu ấy. Điều đáng sợ là Yandere không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Ở Nhật Bản thật sự đã xuất hiện một cô gái trẻ bị cuốn vào tình yêu và cơn ghen tuông bệnh hoạn đến mức sẵn sàng đăng xuất bạn trai, biến hình tượng Yandere thành nỗi ám ảnh thực sự ngoài đời. Quận Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản, năm 2015. Shinjuku nằm trong top 23 khu thương mại nhộn nhịp cũng như sầm uất nhất Tokyo. Shinjuku là nơi được nhiều người yêu thích ghé qua mỗi khi đi du lịch Nhật Bản. Nơi đây tập trung một lượng lớn cửa hàng nổi tiếng, vô vàn nhà hàng sang trọng và nhiều hoạt động giải trí siêu thú vị. Điểm đến hiện đại đầy những bất ngờ này thu hút một lượng lớn người đến khám phá mỗi ngày. Chỉ cần vừa đặt chân đến Shinjuku, du khách dễ dàng cảm nhận được nguồn năng lượng tươi trẻ mà nó mang lại. Có lẽ chính điều này đã đủ ma lực khiến cô gái tên là Takaoka Yuka, 19 tuổi, một trong nhiều cô gái trẻ của Shinjuku, muốn dấn thân vào cuộc sống năng động vui tươi hơn là chiếc ghế nhà trường. Sau thời gian đắn đo, Takaoka Yuka quyết định từ bỏ đại học Teikyo và bước vào thế giới mới cùng những trải nghiệm mà cô háo hức mong chờ. Công việc đầu tiên của Takaoka Yuka làm đó là nhân viên bán thời gian tại quán bar Tokimeki Bim Bim. Tại đây cô được thuê để phục vụ đồ uống và tạo không khí thân thiện với khách hàng nam. Dần dần bằng sự siêng năng và lanh lẹ của mình, Takaoka Yuka trở thành quản lý của quán và kiếm được thu nhập khá khá. Ngoài công việc quản lý câu lạc bộ, Yuka là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của anime, thể loại hoạt hình đặc trưng của Nhật Bản. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh mình cosplay những nhân vật yêu thích lên Twitter và Instagram, thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với văn hóa này. Mặc dù ngoài đời Yuka có tính cách nhút nhát và ít nói, cô lại trở nên tự tin hơn khi được hóa thân và trở thành hình mẫu đáng yêu trong mơ. Cuộc sống của Takaoka Yuka vẫn cứ êm đềm trôi như vậy, cho đến đêm tháng 10 năm 2018, một cuộc gặp trở thành nguồn cơn thay đổi cuộc đời cô. Hôm đó, khi Takaoka Yuka đang làm việc tại quán bar, cô nhìn thấy một chàng trai 20 tuổi đến quán để uống rượu cùng bạn bè. Anh giới thiệu với Yuka rằng anh tên Phoenix Luna và cũng làm việc tại quán bar thuộc khu phố đèn đỏ gần sát bên, có tên là Fusion by Youth, nơi mà Phoenix đảm nhận vai trò là host, hay còn được gọi là gay xa nam, chuyên tiếp rượu và trò chuyện tâm tình với khách hàng nữ để bán được số lượng rượu càng nhiều càng tốt. Sau vài lần Phoenix đến quán của Takaoka Yuka, chẳng biết từ lúc nào cô đã nảy sinh tình cảm với Phoenix, dù cô cũng thừa hiểu rằng chàng trai hấp dẫn trước mặt mình chính là một host của quán bar, thậm chí đôi khi để kiếm thêm thu nhập còn nhận phục vụ bên ngoài, ví dụ như đi ăn tối, đi chơi hoặc các hoạt động giải trí khác với khách. Thế nhưng có lẽ công việc đó rồi cũng không ngăn cản được Takaoka Yuka dành tình cảm cho Phoenix. Từ tháng 3 năm 2019, Takaoka Yuka thường xuyên đến quán bar Phoenix làm việc hơn, gần như 2 ngày một lần, và yêu cầu đích danh Phoenix đi cùng cô. Ngoài ra, Yuka cũng chi đâu đó 1 triệu yên để hỗ trợ công việc bán hàng của Phoenix, bất kể khả năng tài chính của bản thân. Sau khi tiêu hết tiền tiết kiệm, Takaoka Yuka sẵn sàng đến làm việc cho một cửa hàng đồ may mặc, miễn là kiếm thêm được tiền. Vào tháng 4 năm 2019, Yuka tỏ tình với Phoenix. Phản hồi cô nhận lại được từ anh là anh cũng thích em, sau này chúng ta hãy kết hôn nhé. Kể từ đó, hai người thường duy trì tình cảm bằng việc quan hệ 2-3 lần một tuần, gặp nhau xem phim, ghé quán cà phê mèo, vân vân. Tất nhiên mọi chi phí đều do Yuka chi trả. Để đáp lại sự nhiệt tình của Yuka, Phoenix hứa với cô rằng hết tháng 9 cùng năm, anh sẽ nghỉ việc và đến sống với cô. Chính lời nói đó càng khiến Yuka đến quán Phoenix nhiều hơn. Nhờ sự ủng hộ của cô, Phoenix vốn không được xếp hạng cao trong việc mời chào bán đồ uống, thì đến đầu tháng 5 năm 2019, cậu đã trở thành con át chủ bài của cửa hàng với doanh số đứng đầu. Điều đó đồng nghĩa Phoenix càng ngày càng nổi tiếng và nhận được sự ưu ái của nhiều khách nữ khác, thứ mà Yuka không hề mong muốn. Để có thể sống chung với Phoenix, Yuka dùng tiền kiếm được từ việc làm thêm rồi thuê một căn hộ chung cư ở tầng 5, của Play Deus Ex Shinjuku 2 ở Shinjuku với số tiền 1,5 triệu yên một tháng. Dự định dùng nó như tổ ấm tình yêu để hai người ở trong tương lai. Thế nhưng trái với việc Takaoka Zuka coi Phoenix là bạn trai và đã dành hết tình cảm cũng như tài chính của mình cho anh, thì với Phoenix, Yuka dường như chỉ là một khách hàng lớn. Mối quan hệ không xuất phát từ tình yêu chân thành mà chỉ xoay quanh những lợi ích kinh tế. Bởi thực chất, nếu doanh số của Phoenix chưa đạt KPI, anh sẽ thúc giục Takaoka mua thêm rượu để cải thiện doanh thu. Dù biết rõ rằng Takaoka phải làm thêm cực khổ để kiếm tiền, Phoenix chỉ đáp lại bằng những lời cảm ơn xã giao và một câu xin lỗi, như thể để xoa dịu lương tâm, nhưng chẳng có hành động gì thể hiện sự quan tâm thực sự đến Yuka hết. Đến cuối tháng 5, Takaoka Zuka bắt đầu cảm thấy áp lực tài chính ngày càng nặng nề. Để trang trải tiền thuê căn hộ mà cô hy vọng sẽ trở thành tổ ấm của hai người, cô buộc phải nhận công việc khó khăn hơn, thậm chí đồng ý đi du lịch nước ngoài cùng một ông già để có được tiền. Dù Zuka đã cố gắng hết sức, nhưng các khoản chi tiêu ngày càng tăng khiến số tiền Takaoka chi trả cho Phoenix tại quán bar cũng giảm sút. Khi đó, Zuka bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa hai người ngày càng rõ rệt. Phoenix dần tỏ ra xa cách, lạnh nhạt với cô. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2018, bỏ qua mọi khúc mắc nghi ngờ, Yuka và Phoenix vẫn chính thức dọn về sống chung, đánh dấu bước ngoặt mới trong mối quan hệ mà Yuka đã mong đợi từ lâu. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng được lâu. Ngay ngày hôm sau, ngày 21 tháng 5, Takaoka phát hiện chuyện Phoenix đã giấu mình đi cùng một số khách nữ đến khách sạn tình yêu. Quá đau đớn và tức giận, cô lập tức gọi điện đối chất. Phoenix không chối cãi việc đã đến khách sạn, nhưng khẳng định rằng không có chuyện quan hệ thể xác xảy ra. Dù lời giải thích của anh khiến Takaoka vô cùng tổn thương, cô vẫn cố gắng tự trấn an mình, hy vọng rằng Phoenix sẽ thay đổi và giữ lời hứa không lừa dối cô khi ở bên những khách hàng nữ khác. Thế nhưng, những nghi ngờ đã bắt đầu len lỏi trong lòng, báo hiệu một biến cố không thể tránh khỏi. Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2018, Phoenix thay vì về nhà vào sáng sớm như đã hẹn, mãi đến trưa mới xuất hiện ở nhà. Sự chờ đợi mòn mỏi khiến Yuka không kìm được cảm xúc. Cô liền gọi điện tâm sự với một người bạn thân về mối quan hệ phức tạp của mình với Phoenix. Người bạn đó khuyên giải Yuka rằng nếu cậu muốn ở bên Phoenix thì cậu phải kiên nhẫn. Yuka cũng nhận ra điều đó quả thật là không sai. Yuka dặn lòng cô sẽ cố gắng bỏ qua mọi sự tán tỉnh của những vị khách nữ khác với Phoenix, đồng thời cô sẽ phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền duy trì mối quan hệ của cả hai. Tuy nhiên, căng thẳng sau đó không những không nguôi đi mà còn bắt đầu lên đến đỉnh điểm khi trong lúc Phoenix đang trong phòng tắm, Takaoka cầm lấy điện thoại của Phoenix rồi phát hiện những bức ảnh chụp anh ta thân mật với những người phụ nữ khác tại quán bar. Trái tim cô như vỡ tan lần nữa khi nhận ra điều mà cô lo sợ bấy lâu nay là sự thật. Rằng nếu tiếp tục như thế, cô sẽ phải nhìn Phoenix âu yếm hết phụ nữ này đến phụ nữ khác mà không có cách nào ngăn chuyện đó lại được. Ngay giây phút đó, Takaoka Yuka đã có một suy nghĩ thay đổi cả cuộc đời cô. Đó là cái chết. Takaoka Yuka cho rằng chỉ có giết Phoenix rồi cùng chết với anh thì hai người mới có thể ở bên nhau mãi mãi. Vậy là chiều hôm đó, sau khi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, Takaoka Yuka giả vờ như chẳng có gì, cùng Phoenix làm tình lúc rồi ngủ thiếp đi trong trạng thái chỉ có một chiếc quần lót trên người. Yuka khi đó vốn chưa hề ngủ, cô nằm im đợi đến khoảng 3 giờ 50 phút chiều nhằm đảm bảo là Phoenix đã ngủ hoàn toàn. Sau đó đi vào bếp lấy vật sắt nhọn nhất cầm chặt trên tay. Đúng 4 giờ chiều, Phoenix đang trong cơn say ngủ thì bất chợt cảm thấy một cơn đau buốt nhói ở vùng bụng. Hoảng loạn mở mắt, anh nhận ra mình đã bị Takaoka dùng vật nhọn đẩy thẳng hai đường. Mờ áo xối xả từ vết thương. Hoảng loạn, Phoenix cố gắng đẩy mạnh Yuka qua một bên rồi lao đi. Nhưng Yuka không cho anh cơ hội để rời đi. Cô cứ vậy đuổi theo, một tay vẫn cầm chặt vũ khí và miệng thì lạnh lùng hỏi: anh có thực sự thích em không? Phoenix trong cơn sợ hãi tột độ hét lên: anh có, anh rất thích em. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà. Anh không gọi cảnh sát đâu, chỉ cần gọi xe cứu thương cho anh, làm ơn. Thế nhưng, thay vì đáp lại lời cầu xin của Phoenix, Yuka khẽ cười và nói với giọng điềm tĩnh đầy ám ảnh: vì anh cũng rất thích em, nên chúng ta hãy cùng nhau chết đi. Trong lúc Phoenix còn đang bàng hoàng vì câu nói của Yuka, cô đột nhiên từ bỏ ý định tấn công người yêu, ném phăng vũ khí xuống gầm giường. Nhân cơ hội đó, Phoenix một lần nữa đẩy cô ra một bên rồi chạy ra ngoài, mặc cho Yuka cầu xin anh đừng rời xa cô. Vì không đeo kính áp tròng, trước khi đuổi theo Phoenix, Zuka phải đeo kính vào, chộp lấy điếu thuốc và điện thoại di động rồi nhanh chân đuổi theo Phoenix. Xuống đến sảnh chung cư, trước mặt Takaoka, Phoenix nằm vật ra trên mặt đất, toàn thân đầy mờ áo với vẻ mặt đau khổ. Cô vô cùng hối hận và sợ Phoenix sẽ vì điều đó mà chết. Vì vậy với đôi chân cũng không kém phần bê bết màu đỏ, cô ngồi xuống, vô thức bấm 110, châm một điếu thuốc bên cạnh Phoenix và đợi cảnh sát đến. Cảnh sát nhanh chóng có mặt ngay sau cuộc gọi của Yuka. Khi họ đến, cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng. Khi Phoenix cả người đẫm máu đang nằm bất động và trên người không có lấy mảnh vải che thân, Takaoka ngồi cạnh bên hút thuốc rồi bình thản nói: "Tôi không có ý định chạy trốn đâu. Tôi chỉ ngồi xuống cầu thang, định chết sau khi nhìn thấy anh ấy chết vì những nhát dao của mình." Sau khi gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đến bệnh viện, cảnh sát cũng áp giải Yuka lên xe về đồn. Khi bước vào trong, một máy quay bất ngờ ghi được khoảnh khắc Yuka mỉm cười đầy khó hiểu. Hình ảnh mãi về sau vẫn là chủ đề bàn tán của nhiều người về tâm lý bất ổn của cô gái trẻ giết người tình. Tại đồn cảnh sát, khi bị thẩm vấn, Yuka không chần chừ thừa nhận mình thực hiện hành vi giết người và khai rằng mình có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Yuka thẳng thừng nói: "Tôi muốn giết vì tôi quá yêu anh ta." Nói xong, Yuka run rẩy rút điếu thuốc trong túi ra, châm một điếu và bắt đầu hút. Về phần Phoenix, thời điểm xảy ra vụ việc có khá ít thông tin về Phoenix, ngoại trừ việc anh ta làm host tại quán bar Fusion by Youth, nên cũng không cơ quan báo chí nào tra được thông tin anh sau khi đến bệnh viện sống chết ra sao. Mãi đến một tuần sau đó, ngày 1 tháng 7 năm 2019, Phoenix bất ngờ khiến cộng đồng mạng sửng sốt khi xuất hiện báo bình an trên trang Twitter cá nhân. Phoenix viết: "Xin lỗi các bạn, nhưng Luna đã sống sót an toàn rồi đây. Tôi sẽ bắt đầu quay lại làm việc vào ngày mai và chờ đợi yêu cầu đầu tiên từ khách hàng nha." Vậy là Phoenix đã sống sót thần kỳ đến mức khó tin. Dù trước đó khi được đưa vào viện, các bác sĩ đã báo với cảnh sát rằng xác suất may mắn tỉnh lại chỉ có 20%. Đến hôm 4 tháng 7 năm 2019, Phoenix tiếp tục thông báo trên Twitter nói rằng anh ta sẽ đổi nghệ danh thành Phoenix Luna, Phượng Hoàng Luna, bởi cho rằng loài chim huyền thoại tượng trưng cho sự hồi sinh từ tro tàn, cũng giống như bản thân anh đã giành giật lại sự sống một cách ngoạn mục từ tay của tử thần. Ngày 3 tháng 2 cùng năm, vụ án được xét xử tại tòa. Một bản ghi chú trên điện thoại di động của Yuka đã được đọc vào biên bản tòa án. "Tôi muốn trở thành một nữ anh hùng dù bi kịch đến đâu. Làm sao anh ta có thể nhìn một người phụ nữ khác ngoài tôi? Tôi biết giết anh là tốt nhất. Nếu tôi giết anh, tình yêu sẽ là vĩnh cửu và sẽ không có đau đớn gì nữa. Tôi không cần bất cứ thứ gì khác ngoài anh." Phía Takaoka Yuka, tại tòa ngoài những thông tin cơ bản về vụ án, cô còn cho biết thời điểm chĩa vũ khí vào người Phoenix, vẻ mặt đau đớn của anh khiến cô hối hận nên đã ném con dao xuống gầm giường. May mắn cho Yuka vì Phoenix mặc dù bị tác động khá nặng nhưng anh ta vẫn sống sót. Điều này đã khiến án phạt của Yuka cũng nhẹ đi một phần. Thêm vào đó, Phoenix vì nhận được 5 triệu tiền bồi thường từ gia đình của Takaoka Yuka nên cũng gửi thư xin lỗi và đề nghị thẩm phán giảm nhẹ mức án cho Takaoka Yuka. Cụ thể trong thư viết rằng: "Cô ấy là một cô gái rất tốt và thực sự rất ủng hộ việc bán hàng của tôi. Có lẽ là vì tôi đã không trả ơn được những gì cô ấy đã làm với tôi. Tôi không hề oán hận cô ấy. Thậm chí tôi còn thấy nhẹ nhõm vì mình là người bị đâm." Sau 2 ngày kể từ phiên xét xử đầu tiên, vào ngày 5 tháng 12 năm 2019, thẩm phán chủ tọa đã tuyên án Yuka 3 năm 6 tháng tù cho tội cố ý giết người, trong đó có xem xét giảm nhẹ vì hành vi tự nguyện đầu thú. Khi thẩm phán đọc phán quyết, Yuka lắng nghe chăm chú, rồi khi không kiềm được cảm xúc nữa, vai cô bắt đầu run rẩy rồi òa lên khóc nức nở. Thế nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Hành vi gây hại của Takaoka Yuka đáng lẽ phải tạo ra sự phẫn nộ và trở thành bài học từ sai lầm, thì ngược lại, sau khi sự việc được báo chí đưa tin, Takaoka Yuka bất ngờ trở thành cái tên được cộng đồng mê anime và manga Nhật Bản yêu thích rộng rãi. Bức ảnh Takaoka Yuka trong khi ngồi giữa vũng máu đỏ tươi, thừ người hút thuốc, ánh mắt trống rỗng và nỗi đau không thể diễn tả đã lan truyền trong thế giới Internet và thu hút ngày một nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Vì vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào lại đủ tàn ác đến mức yêu đến mức xử luôn người tình, biệt danh Yandere ngoài đời thực được tạo ra và biến Takaoka Yuka trở thành một idol được nhiều người ngưỡng mộ. Một chiến dịch tương tự như GoFundMe đã được khởi động cho Takaoka Yuka, giúp cô nhận được hơn $3,800 từ 69 người đóng góp, gần như đủ để đưa cô ra khỏi tù. Yandere đời thật vừa được ra tù. Trong năm 2023, Takaoka Yuka hoàn thành án tù của mình và được phóng thích. Hồ sơ Instagram của cô, nơi không còn cập nhật gì kể từ tháng 4 năm 2019 và ngày 10 tháng 11 năm 2023, đã xuất hiện một bài đăng mới thông báo về các tài khoản mạng xã hội mới trên Instagram, Twitter, YouTube và Bigo Live. Theo những gì được công bố, Takaoka Yuka sẽ từ bỏ công việc quán bar để trở thành một cosplayer, streamer kiêm người sáng tạo nội dung số với tên mới là Uyu. Cô phát sóng trực tiếp, nhảy múa trước ống kính, giới thiệu Pokemon yêu thích của mình. Có lẽ do các bộ lọc và lý do khác, ngày nay Yuka ít được nhận ra hơn so với hơn 3 năm trước, nên chỉ có vài nghìn người hâm mộ xem live. Tuy nhiên, những người để lại bình luận dưới mỗi bài đăng của Yuka đa phần đều nhiệt tình chúc mừng cô ra tù, khen cô dễ thương và cho rằng Phoenix không xứng đáng với cô. Còn có người không sợ trời không sợ đất mà hỏi rằng, tôi có thể là người tiếp theo của em không? Việc trở thành cosplayer và người sáng tạo nội dung số có thể xem là một hướng đi tốt cho Takaoka Yuka. Với lần quay trở lại này, Zandere đời thật liệu có gây ra chuyện gì nữa không đây? Hay liệu cô sẽ trở thành một hiện tượng tích cực trong thời gian tới? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Còn Phoenix, người nhiều năm trước từng bị Yuka suýt đăng xuất, hiện giờ ra sao? Do vết thương lần đó, Phoenix không thể uống rượu nữa. Nhưng cũng chính vì vậy mà Phoenix đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều đồng nghiệp trong cửa hàng, nói rằng anh phải khỏe hơn và quay trở lại làm việc. Từ nay chúng tôi sẽ giúp anh uống rượu. Ngoài ra, sự chú ý của cả nước cũng dồn về phía Phoenix. Với tư cách là nạn nhân, người mà sau cùng lại có thái độ dịu dàng và bao dung đối với kẻ sát nhân, khiến nhiều nữ cư dân mạng cho rằng Phoenix là người hiền lành và tốt bụng. Doanh số bán hàng của Phoenix kể từ đó cũng trở nên bùng nổ hơn. Dần dần, Phoenix đã trở thành người bán hàng hàng đầu trong cửa hàng. Dù cả Takaoka, Yuka và Phoenix đã cố gắng xây dựng lại cuộc sống mới, nhưng không thể nào phủ nhận rằng giết người là một sai lầm không thể tha thứ. Việc thần thánh hóa cô gái bồng bột năm đó chỉ khiến chúng ta quên đi sự nghiêm trọng của sự việc và tạo ra cơ hội cho nhiều người phạm tội vô tội vạ hơn. Suy cho cùng, tình yêu không chỉ là những rung động nhất thời, mà là một hành trình cần được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự tôn trọng và thấu hiểu. Khi biết trân trọng giá trị bản thân, chúng ta sẽ có khả năng yêu thương một cách chân thành và tỉnh táo, không còn để cảm xúc chi phối lý trí và dẫn dắt mình đi sai hướng để trở thành một tsundere gây ám ảnh. Hãy cứ để tình yêu là một phần của cuộc sống, nhưng cũng đừng quên cố gắng để nó không lu mờ nhân cách của chính mình nha.